Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Thượng Dung. Cô thợ làm bánh chính ở trong tiệm thấy Như Ý làm việc siêng năng quá, thì cô cũng hắng giọng lên tiếng nói: Phó giám đốc mà làm việc kiểu này thì nhân viên chắc phải thực định sản quá. Thì cũng may cô là người biết thông cảm. À, mà mình có chuyện này muốn nhờ nè, được không? Chuyện chi mà Như Ý lo lắng quá vậy? Mình không biết là trong 3 tháng nữa đó, liệu là mình có thể nắm hết những cái kỹ thuật để làm bánh ở tiệm bánh mình không? Cũng tùy theo sự cố gắng của cô chủ nhỏ. Nhưng mà sao lại phải có thời hạn chứ? Bạn được Minh Huy cưng chiều thật là hạnh phúc rồi, cứ tư tư mà làm. Ai cũng thấy như vậy hả? Thật ra không phải đâu, tệ hại lắm. Này, bạn đã được tất cả rồi, làm ơn ngọ xuống tỷ đi. Có khi do mình quá đòi hỏi cho nên tất cả vượt khỏi tầm tay nữa. Lúc đó có tiếng kèn xe hơi của Huy ở phía trước tiệm. Như Ý suy nghĩ câu nói của cô bạn mộng thi của mình. Từ trưa đến chiều, cô cứ nhấp nha nhấp nhởm trong lòng không yên, bởi vì hình như là cô nhớ anh. Cô muốn gọi điện thoại cho Huy, nhưng mà nhớ đến cái tát tai giận dữ của anh, cô lại nổi sùng. Tiếng kèn xe lại vang lên lần nữa. Mộng Thi lên tiếng dục dã: Này, mình nói đúng không? Anh ấy đến rượu kia, lá mà về đi. Từ bên ngoài, Huy thấy cô bé mà mình đã từng gặp. Anh nhớ lại cái lúc mà cô lủi vào người của anh tại tiệm bánh này, để rồi cái bánh của anh rớt xuống đất. Dáng của cô hấp tấp chạy nhanh ra xe. Huy nhướng mắt lên tiếng: Sao? Công việc sao? Được không? Chà, cô bộ mệt dữ rồi nha. Còn anh thì lại lên núi hay là vào rừng thông để vẽ với diệu tiên chứ gì? Việc em hả, anh không cần lo đâu. Vậy sao? Vậy mà cứ làm cho anh bỏ công anh ngồi một mình. Anh nhớ đến em, rồi thấy em đang cố gắng bỏ hết tâm trí vào công chuyện. Nè, em biết là anh nhớ em để làm gì không? Anh á, muốn thử tài em chứ gì? Thì muốn coi em có làm được hay không thôi. Thôi, nói thì nói chứ làm sao mà em tài giỏi bằng anh chứ. Muốn làm gì mà chẳng được. Thôi mà đừng có nên nói như vậy, đừng có nói cạnh nói khóe nữa. Nè, anh làm đó, cái gì mà anh làm là anh tự vô sức mình để anh có thể làm được, chứ anh không có dựa vô ai hết trơn á. Chứ không phải lúc nào anh cũng cố ý để mà chinh phục dự tiên sao? Cái chuyện đó đó là cái chuyện khác. Mà sao em nói vậy bộ? Em ghen hả? Ghen hả? Sư, em nằm mơ đi. Anh á, ngồi đó mà mong mà em ghen anh. Nằm mơ đi. Dài 3 tháng nữa thôi, em và anh sẽ thoải mái đi lại, không có ai làm phiền ai nữa. Anh vẫn làm tròn nhiệm vụ của ông chồng mà. Mình vẫn sống chung mà. Nói chuyện với Huy thật là bực mình. Nhưng mà ai kêu lỡ nhận làm vợ của hắn làm cái gì để cho hắn thừa cơ nước đục thả câu. Xem ra Huy cũng không phải là cái người ngọt ngào. Cô cố chấp một thì anh chàng lại cố chấp đến 10. Cho nên Như Ý cũng mặc kệ. Cho đến giờ phút này, Như Ý vẫn chưa hiểu rõ lòng mình là có yêu Huy hay không. Trong cái thời gian cô cắm đầu vào công việc ở tiệm bánh thì không biết anh làm cái gì. Cô yêu anh không, mà tại sao cô cứ để đầu óc đi lang thang không có định hướng? Lúc không có anh thì cô bồn chồn mong ngóng, nhưng mà đến khi gặp mặt thì lại như tên là Diễm Dương. Cô nói là không có tình cảm với anh, nhưng mà tại sao lại nhớ anh? Quả thật là mâu thuẫn. Anh á, không cần phải mà làm bộ đóng kịch nữa đâu. Ngày mai á, đừng có tới rước em. Huy hình như có vẻ mệt mỏi. Thật ra cả ngày hôm nay anh ở rừng thông một mình đến tối mới về. Công việc lôi cuốn khiến cho anh không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Anh cũng lười, không muốn cãi với Như Ý, mặc cho cô nàng muốn nói cái gì thì nói. Buổi tối hai người mệt phờ người lăn ra ngủ, không còn cãi lộn và không còn nói móc nhau nữa. Rồi trời bỗng nhiên đổ một cơn mưa đêm, gió thổi vào cửa sổ lạnh buốt. Quỳ chạy vội ra đóng cửa sổ lại rồi nằm cạnh Như Ý. Cô làm bộ như không biết, ngủ thiếp đi. Trong cơn ngái ngủ và trời mưa lạnh, Như Ý vô tình quàng tay ôm lấy Quy. Anh mỉm cười và nhìn cử chỉ yêu thương của cô, nhưng mà không dám động mạnh. Vậy mà cứ đòi ly dị tối ngày. Lúc này thì Như Ý lại tiếp tục rút vào ngực của Quy ngủ ngon lành. Quy vòng tay ôm cô, rồi anh ngủ đi trong giấc mộng đẹp, lần đầu tiên được yên lành ôm ấp Như Ý. Tới gần sáng giật mình thức dậy, Như Ý mắc cỡ không thể tả vì mùi da thịt quen thuộc hà vào mũi cô ngây ngất. Cô lại đắm thuần thục vào ngực của Huy và lên tiếng la. Tại sao? Tại sao mà anh lại ôm em vậy? Anh đúng là cái đồ thừa nước đục thả câu mà. Nè, nhìn kỹ lại đi, kỹ lại đi. Ai lợi dụng ai đây, cái chân của ai đây? Vợ chồng mà. Nè, còn có nhiều cái nó hay nữa, chờ đó đi. Như Ý đỏ mặt đẩy anh ra. Cô nghe cả hơi thở nồng ấm của mình và của anh thật gấp gáp. Ở gần cái anh chàng này thật là nguy hiểm. Cô biết mình sắp sập vào cái bẫy tình yêu không thể nào chạy ra được. Ánh mắt của Huy nhìn cô khiến cho cô bối rối. Ánh mắt thật tha thiết, đủ làm cho tảng băng lòng của cô tan chảy. Anh đúng thật là quỷ quyệt á. Nè, quỷ quyệt nhưng mà không có quỷ quái. Tại vì anh vẫn chờ đợi. Anh chờ cái ngày em tự nguyện đến với anh. Đừng có hòng, ở đó mà chờ đi. Đừng có hòng làm em siêu lòng. Vậy hả? Để coi em có thể từ chối tình yêu của anh tới chừng nào. Thời hạn trong 3 tháng này đó, anh cũng sẽ có cái thời hạn cho mình là anh sẽ chinh phục được trái tim của em. Nè, ráng tìm cách chống đỡ đi bà xã. Một ngày nào đó anh tin là em sẽ là người không còn muốn rời xa anh nữa. Nằm mơ đi anh. Nói chưa hết câu, Huy đã ôm chặt cô trong tay và cười lớn. Nè, mơ hay thiệt đây? Nè, em không có giỡn với anh đâu, buông em ra. Chờ đi. Mấy cái người mà háo sắc như anh á hả, ăn nói bừa bãi lắm, ai mà thèm tin cho nổi chứ. Như Ý gỡ tay anh ra, cô sửa soạn đi đến tiệm bánh, còn Huy thì một mình đi vào rừng thông tối mịt mới về. Như Ý càng chán hơn khi trong lòng cứ nghĩ đến những điều xấu. Đối với cô, ly dị với Huy là cách trả thù hữu hiệu nhất vì anh đã từng xúc phạm cô. Rồi có tiếng điện thoại vang lên, nghe tin ông Nhuận Thành gọi. Như Ý lật đật nói với Huy: Anh cho em về nhà đi. Thấy vẻ mặt hơi lo lắng của Như Ý, Huy lên tiếng hỏi: Ba có chuyện gì hả? Anh không cần để ý đến việc của ba và của em nữa đâu. Em xin đó. Nè, ba không có được khỏe phải không? Ba có gọi anh tới phải không? Anh sao mà phiền phức quá à? Ba của em chứ có phải ba của anh đâu. Ba vợ cũng là ba của mình vậy. Anh đã lỡ kết duyên cùng em trước bàn thờ tổ tiên thì phải lo cho đủ, dù trên danh nghĩa. Thì kệ anh, ba em bệnh chứ không có chi gia tài đâu mà đến đó dành phần. Ủa, ba bị bệnh hả? Sao không chịu nói? Nói xong, Huy kéo Như Ý ra xe, lái xe nhanh. Anh bước xuống trước Như Ý, chạy vào nhà của ông Thành. Lúc này ông Thành đang ôm bụng, có vẻ đau đớn. Tay chân của ông đã sưng lên. Ba ơi, ba không khỏe hả? Ba có sao không ba? Bà đau quá. Ba mới làm phiền con thôi. Phiền cái gì mà phiền? Để con đưa ba đi bệnh viện ngay bây giờ nhé. ba bị thận cũng lâu lắm rồi con ạ. Chắc bây giờ nó tái phát thôi. Ba đừng có làm con lo nha ba. Bây giờ đau quá đi không nổi đâu. Như ý, nếu ba có mệnh hệ nào, nè Huy, ba gửi nó lại cho con nha Huy. Nó vẫn còn con nít lắm. Ba đừng có nói vậy mà. Ba nói làm cho con sợ lắm. Ba không có sao đâu mà. Ba, để con đưa ba vô bệnh viện liền. Bây giờ đâu khoa học tiên tiến lắm, bác sĩ sẽ chữa cho ba khỏi. Ba phải về để nhìn cháu ngoại nữa chứ. Thì ba sẽ đi. Nè, con lo tiệm bánh nha Như Ý. Có nhiều chuyện con còn chưa có biết. Ba cũng lo lắm. Ba cứ lo bệnh tình của mình đi ba. Tiệm bánh đã có người chăm sóc. Con sẽ trở về khi ba thấy ba không có sao. Huy đưa ông ra xe, Như Ý ôm cha mình, đầu óc cô rối bời. Nếu không có Huy, cô chắc chỉ có nước ngồi khóc. Ông chủ lò bánh Nhuận Thành bệnh nặng suy thận mãn tính, đã đến giai đoạn cuối. Nghe tin này, Như Ý khóc rấm rứt và than thở. Ba ơi, ba không thể chết được. Ba không thể chết được đâu ba ơi. Huy ngồi xuống bên cô, anh thông cảm cho nỗi đau của cô và lên tiếng. Thôi bây giờ khóc đó nó cũng không có giúp được gì được đâu. Anh nghĩ bệnh của ba nó vẫn còn có thể cứu được. Em đừng có quá tuyệt vọng. Em biết làm sao bây giờ hả anh? Minh Huy, anh giúp em đi. Lần đầu tiên em năn nỉ anh đó, giúp em nha. Ôi dạ, trời đất ơi, thôi được rồi, để em nghĩ cách. Cái gì mà năn nỉ? Anh nghĩ chắc là phải ghép thận cho ba. Mà muốn làm cái đó là phải đi ra nước ngoài, chi phí đó cũng khá tốn tiền. Chuyện này để anh hỏi ý kiến của ba anh cái đã. Không, đừng. Anh đừng có hỏi. Ba sợ tốn tiền, ba sẽ không bằng lòng đâu. Em sẽ lo tiền cho ba trị bệnh. Em sẽ lo tiền để cho ba trị bệnh. Đừng có hỏi ba. Làm sao lo được, em lo bằng cách nào em lo đây? Tiệm bánh buôn bán có số vốn không ít. Em sẽ để dành cho ba. Nhưng mà con phải có người đi với ba để trị bệnh chứ. Em sẽ đi với ba. Anh ở nhà anh coi cửa hàng giùm cho em. Trời đất ơi, của em tưởng đi qua bên Singapore để mà ghép thận đó là nó giống như là mình đi chợ đi cái rồi về sao? Như vậy thì phải đi bao lâu lận? Ít ra cũng phải vài tháng, cho nên bởi vậy tiền nó tốn tiền lắm. Mà khoảng bao nhiêu lận? Anh nghĩ chắc cũng khoảng 300-400 triệu gì là ít. Vì cuộc sống của ba em quyết định rồi. Nếu em đã quyết định đó thì thôi như vậy. Anh sẽ vì em, anh đưa ẩm qua bên Singapore trị bệnh. Em đồng ý không? Đứng trước hoàn cảnh rối rắm bất ngờ của gia đình, Như Ý không còn cái tính kiêu hãnh nữa. Cô dẹp tự ái qua một bên và nhìn Huy như một ân nhân. Anh đã tình nguyện đưa ông Thành qua Singapore để ghép thận. Cô sẽ xa anh, xa cha. Nghĩ đến điều đó, cô bỗng thấy buồn và xót xa. Trong hoạn nạn, có người đưa tay cứu giúp. Người đó chắc chắn là bạn của cô. Huy đối với cô như vậy, cô hình như nhận ra tấm lòng chân thành của anh. Xúc động quá, Như Ý ngã vào vai của anh im lặng. Không biết nói cái gì. Im lặng nó sẽ còn hơn nhiều cái lời nói. Cô muốn ôm lấy anh mà hôn và nói những lời ngọt ngào âu yếm. Nhưng muôn ngàn cái điều bối rối kéo đến vây quanh. Như Ý nghe niềm đau trong tim, trong óc. Bây giờ cái điều quan trọng nhất với cô là người cha của mình phải hết bệnh. Như Ý không còn mơ ước nào hơn là điều đó. Sau khi đặt điện thoại xuống, nét mặt của Như Ý buồn hiu. Ngày hôm nay đã có nhiều người gọi đến để đòi nợ. Mộng Thi lại lên tiếng gọi Như Ý. Như Ý, có điện thoại kia, nghe đi. Như Ý chán nản vì mất ngủ, cô lại bắt điện thoại lên nghe. Dạ, Như Ý nghe đây. Rồi đầu dây bên kia, cô nghe tiếng của ông Minh gọi đến. Như Ý hả con? hình như là con đang cần tiền, thiếu tiền làm cái gì phải không? Dạ, sao ba biết con? Thằng Quy á, nó mới vừa cho ba biết. Nè, báo cho con tin vui, ba con á, khỏe rồi. Cái số nợ mà người ta đòi á, nói người ta cứ tới chỗ của ba đó, lấy về, ba sẽ trả cho. Ba ơi, con còn lo được mà ba. Con cảm ơn ba nhiều lắm. Bao giờ thiếu thì con sẽ đến mượn. Thôi đi, ba biết hết rồi, đừng có lòng vòng nữa. Cứ người ta tới lấy, để người ta đòi tiền con dâu của ba kỳ cục lắm. Dạ, con đến liền thưa ba. Như ý Tần Ngần cúp máy, Mộng Thi ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Nhi, gặp cửa nhớ nhịp đợi lục nồi nung, sao thầy không vui rửa? Tôi phải cố gắng hơn nữa. Mộng Thi, dạ nằm ở đây ráng giúp tôi nha. Đừng lo, mọi người sẽ không bỏ cô đâu. Tôi thật là cảm động. Chúng ta phải cố gắng để tạo ra nhiều mẫu mã bánh nhiều hơn nữa. Hiện nay tiệm bánh ngọt Như Ý đứng vững là nhờ các bạn đang giúp sức. Một người cũng là thợ bánh nổi tiếng ở trong tiệm bánh, chuyên môn phụ trách tạo ra những kiểu bánh mới, cũng bước ra góp chuyện. Tôi nghe Tứ Hải cũng giống như mình á, đang ra mấy cái mẫu mới nhiều lắm á. Thì bánh Mai Lan hình phạt cũng chạy đua về chất lượng lẫn số lượng đó. Nhiều hiệu bánh chúng ta mới ngon, nhưng mà hiện nay các hãng bánh khác đang cạnh tranh quyết liệt với Như Ý. Đúng rồi, vì vậy chúng ta phải hết sức cố gắng. Em nghĩ là Em phải trưởng thành. Em thấy là mình có trách nhiệm thật là lớn trước những người làm việc ở đây. Mọi người đã giúp em, và mọi người phải sống tốt. Em cảm ơn mọi người vô cùng. À nè, cô nên tìm hiểu thị trường đi, không thôi mình bị sao ta đó. Được rồi, tôi và Mộng Thi sẽ đi tìm hiểu thị trường, còn các bạn thì cố gắng làm công việc của mình cho thật tốt nha. Như Ý sau đó bắt đầu đi nghiên cứu và tìm hiểu về thị trường. Cô thấy cái phần quảng cáo của cửa hàng bánh Như Ý vẫn còn ít và yếu. Những tấm biển quảng cáo áp phích hình thức để mà hạ giá vào dịp lễ Tết. Nhiều hiệu bánh nổi tiếng đã qua mặt tiệm Như Ý là bởi vì họ có nhiều cách để quảng cáo, để quảng bá cho thương hiệu của mình rất nhiều. Như Ý lại miên man suy nghĩ, cái điều cô lo lắng nhất hiện nay là phần quảng cáo của tiệm bánh, phải làm sao đẩy mạnh hơn. Nhưng mà biết làm sao đây, Như Ý vẫn chưa tưởng tượng ra cách quảng cáo nào sẽ gây chú ý cho người ta. Tối đến về đến nhà mệt mỏi, Như Ý vẫn phải đối diện với chiếc máy tính. Cô vẽ ra những cách quảng cáo, rồi xóa cái ý tưởng vừa thoáng qua trong đầu. Vẽ đi vẽ lại cũng không thấy gì độc đáo hết. Cô tắt máy định đi ngủ nhưng mà không tài nào ngủ được. Lần đầu tiên cô trăn trở vì sự sống còn của tiệm bánh. Mỗi hôm số lượng bánh sụt giảm đôi chút là sự lo lắng của cô. Như Ý lúc này đã trở thành một bà chủ nhỏ, thật sự quản lý một thương hiệu giống như những người khác. Trên thương trường, cô bắt đầu rút ra cho mình những bài học quý giá. Cuối cùng, Như Ý gọi điện thoại cho Quy. Anh đang ở một chân trời xa lắc cùng với ba của cô. Hello, Minh Quy hả? Em nè, Như Ý nè. Nè, sao giờ này chưa ngủ? Nè, bụng nhớ anh phải không? Nghe cái giọng chọc quê của anh, Như Ý không vui, nhưng mà cô cũng không còn giận như trước đây nữa. Em chưa ngủ tại vì có chuyện quan trọng. Trời, có chuyện gì mà quan trọng hơn cả chuyện nhớ người yêu vậy? Nè, nói vậy có bộ hơi buồn đó nha. Như Ý thích nghe cái giọng tán tỉnh nửa đùa nửa thật của anh. Em đang buồn vì cái câu quảng cáo của Như Ý rất là dở. khách hàng không tăng, đó là điều rất là lo đó. À, thì ra là cái chuyện buôn bán nó không có tốt, cho nên em lo phải không? Hiện nay mọi thứ đều nằm trong tay em. Nợ nần thì nhiều, đang cố gắng hết mình đây. Em cảm ơn anh đã giúp em rất nhiều nha Quy. Ủa, cảm ơn Xuân thôi hả bà xã? Đừng có gọi bà xã mà. Vậy thì anh muốn em làm gì hơn chứ? Em đâu có còn khả năng gì đâu. Anh muốn đó là khi anh với ba về đó, em suy nghĩ lại cái lời đề nghị trước đây của anh. Như ý đã quên cái lời mà cô nói trước đây với anh là cái gì. 3 tháng gần kề, cô sắp thành một cái người quản lý giỏi. Lẽ nào cô và anh phải chia tay sao? Quy đã toàn tâm toàn ý chăm sóc cho ba cô, anh vì ai mà cực khổ như vậy? Quy lên tiếng hối thúc. Chẳng còn ai giận anh hả Như ý? Giận của anh ngọt ngào khiến cho tim cô rung lên từng hồi. Lúc này đột nhiên cô chợt nhớ anh nhiều lắm. Nhớ vòng tay siết chặt, nhớ đôi môi tham lam, nhớ cả những lời nói chăm chọc, ánh mắt tràn đầy yêu thương, giễu cợt xa vời. Quy vừa gần vừa xa cách. Có phải vì cái tính đa tình của anh mà cô không thích, hay là bởi vì cô chưa thật sự yêu anh? Lòng của cô đầy mâu thuẫn trong đó. Em đâu có giận, nhưng mà chuyện vợ chồng á là cái chuyện nghiêm chỉnh đàng hoàng. Em và anh đang đùa giỡn quá đáng. Em có cảm giác tội lỗi đó. Cái gì mà tội lỗi không biết nữa. Cái tội lừa dối nặng lắm chứ sao. Lừa dối ai đây? Lừa dối cả hai ông cha của chúng mình. Nếu mà biết được á, em nghĩ họ buồn chết mất á. Nếu vậy thì đợi anh về nha cưng. Lúc đó mình sẽ giải quyết một cách dứt khoát. Quy à, em đang lo. Lo cái gì? Anh sẽ nghĩ cách anh giúp em. Bây giờ đó, nghe lời anh, đi ngủ đi cưng, khuya rồi. Anh không có bên cạnh để ôm em cho em ngủ đâu. Mình sẽ gặp lại nhau. Thôi, em đi ngủ đi. Anh nhớ em nhiều lắm. Như ý xúc động trước lời nói chân tình của Quy, đứng tựa bên khung cửa sổ, nhìn ngàn sao lấp lánh trên bầu trời. Lời nói ngọt ngào của Quy như vượt cả không gian về đến bên cô và thì thầm bên tai. Hình ảnh của mái ấm gia đình hiển hiện trong đầu của cô. Cô tự hỏi lòng của mình yêu Quy bằng cái giác quan hay là bằng lý trí. Anh đã dần dần chiếm được tình cảm của cô từ bao giờ? Tình yêu đã làm cho con người ta vượt qua bao nhiêu dông tố một cách đàn hơn. Tình yêu đẹp như một bài thơ lãng mạn, đẹp như một vầng trăng trên trời, và có lúc nó đầy bão tố. Như ý chợt thấy trước mắt cô một vầng hào quang sáng chói, ánh sáng của niềm tin đang sôi rội vào cô để cho cô vững bước. Như ý quay trở vào để ngủ, và cô mong đợi một ngày mới sẽ bắt đầu tốt đẹp hơn. Thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện vào lần tới, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe đoạn kết của truyện dài Con đường ngày ấy. Mời quý vị nhớ đón nghe.